Chương 60, đại giới. Mau nhìn, cái kia ạ cà sủ ký bọt bị cả dẹt đại nhân xa tầng khốn chủ mẹ, vẫn bay tới bay lui, cái này tiễn coi là đàng hoàng một chút ha ha. Cả dẹt đại nhân xạ bạ củ bí thuật nhưng là rất châu bò, bị khốn trụ sau đó trên cơ bản chính là một con đường chết ta chỉ muốn, nếu là chúng ta bây giờ có thể công kích được cái kia ạ cà sủ ký bọt một cái, có thể hay không bắt được hiệp trợ đánh chết thưởng cho ngu ngốc. Bị cả dẹt đại nhân xa tầng vây khốn phía sau, ngươi còn muốn công kích ngươi rách phòng. Sao ta chính là thuận miệng nói mà thôi, bất quá coi như không cách nào bắt được hiệp trợ đánh chết thường cho, có thể chứng kiến xuất sắc như vậy tỉ thí trên không trung, cũng là cực kỳ đáng giá đu nở dê vờ ơ y a. Ta nguyên bổn chính là muốn 81 linh tới làng cắt mua chút đồ đạc, không ngờ tới dĩ nhiên ngoại ý muốn thấy được xuất sắc như vậy chiến đấu cùng cả dẹt đại nhân xạ bạ củ bí thuật. So với cái kia ạ cà sủ ký đất xét bạo tạc dường như cũng là một cái tốt bí thuật đu nở dê vờ ơ y a, cũng không biết bình giết chết bột có thể hay không rơi xuống vật phẩm, nếu có thể nhặt được cái kia ạ cà sủ kỳ bạo tạc bí thuật, cũng không tệ á, không sai, còn có dưới chân hắn đầu kia phi điểu, dường như cũng là từ đặc thù đất sét chế tạo, tốc độ phi hành nhanh như vậy, hoàn toàn có thể coi như thông linh thú tới sử dụng, nếu có thể đạt được nó, về sau chạy đi khả năng liền dễ dàng hơn. Ngươi nói không sai, toàn bộ mô phỏng hình thức sau khi mở ra, trạm dịch xe ngựa đã bị hủy bỏ, từ giờ trở đi, chạy khắp bản đồ đều muốn chạy chết người đi được. Tuy nói chiến đấu còn chưa kết thúc, nhưng chứng kiến ấy đã dạ bị gạ ạ dạ xa tầng bao quanh vây khốn sau đó, tất cả mọi người dường như đã đoán được trận này tỉ thí trên không trung kết cục mà đổi thành một bên. Chứng kiến gạ ạ dạ bắt được cái kia xông vào làng cắt ra hỏa, những cái này xa nhân cũng rốt cuộc nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc phải kết thúc rồi à? Cản cụ rổ cười lạnh một tiếng. Gạ ạ dạ sở hữu tuyệt đối phòng ngự bằng thân đối phương bạo tạc tuy là lợi hại, nhưng từ mới vừa tình hình chiến đấu đến xem, dường như trước không cách nào phá ngoại trừ tuyệt đối phòng ngự xa tầng bảo hộ, mà gà ạ giả miễn là thân ở tuyệt đối phòng ngự trong bản thân cũng đã đứng ở thế bất bại. Cản cụ rô lúc này, một cái cấp bách thanh âm vang lên. Nguyên lai là bạ kỷ mang theo một đám xa nhân nghe tiếng chạy tới nơi này, ở phía trên chiến đấu là gà ạ giả đại nhân sao? Bạ kỷ cau mày hỏi. Không sai, cản cụ rô cười cười nói, bất quá đã kết thúc, cái kia tự tiện xông vào làng cắt giá hỏa đã hoanh lời còn chưa dứt. Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên từ trên đỉnh đầu hắn truyền tới. Cái gì? Cản cụ rồ biến sắc, chợt ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó cả người hắn đều cứng lại rồi, trong tầm mắt, chỉ thấy cái kia trước kia bị gạ ạ dạ dùng sa phược cứu khốn trụ được ra hỏa. Dĩ nhiên lợi dụng hắn chất nổ chạy ra, làm sao có thể vậy mà lại có người mạnh mẽ đột phá gạ ạ dạ xạ bạ củ bí thuật? Cản cụ rồ khó tin nói rằng. Bạ kỳ trầm giọng nói, cản cụ rồ, đối phương có thể lẻ loi một mình xông vào làng cát, tuyệt đối đến có chuẩn bị. Chúng ta phải lập tức áp dụng biện pháp trợ giúp gà ạ dạ đại nhân. Ân, gà ạ dạ tuyệt đối không thể có sự tình lần này. Cản cụ rồ cũng rốt cuộc trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Không có biện pháp một cái có thể mạnh mẽ từ bên trong đột phá xạ bạ củ bí thuật ra hỏa, không được phép hắn không coi trọng trong trời đêm. Ở tránh thoát cắt màn tầng ràng buộc sau đó, ấy đã dạ thân thể nhất thời hướng mặt đất rơi xuống. Vừa rồi hắn sở dĩ ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ cắt màn tầng bên trong trốn thoát là bởi vì hắn trực tiếp dẫn bạo liêu con kia dùng để làm sức của đôi bàn chân phi hành đất sét phi điểu siêu. Ngay tại lúc ấy đã dạ muốn mượn hạ xuống tốc độ chạy khỏi nơi này thời điểm, một đoàn tốc độ cực nhanh cắt đoàn đột nhiên cuốn tới, cuốn lấy chân của hắn trần. Cái này đoàn cắt đoàn dường như sở hữu sinh mệnh lực một dạng, ở cuốn lấy ấy đạ dạ chân trần trong nháy mắt liền nâng hắn lên, sau đó hung hăng hướng đoa nở kia to lớn xa cầu mặt trên quăng tới. Nếu là lần nữa bị xa cầu trói buộc chặt ở không có bất kỳ bom đất sét tình huống bên dưới, muốn lần nữa trốn tới khó khăn hanh. Bất quá ấy đạ dạ không hổ là ạ cà sủ kỷ thâm niên thành viên, dù cho đối mặt khốn cảnh tại thân thể bị quăng di chuyển tình huống bên dưới, rốt cuộc lại rất nhanh sử dụng bạo đất sét chế tạo một đầu khổng lồ phủ cụ rồ đi ra. Tại thân thể gần bị quăng đến xa cầu mặt trên thời điểm, con kia mới vừa sử dụng bạo đất sét chế tạo ra khổng lồ phủ cụ rồ nhất thời vỗ cánh vừa bay chĩa vào ấy đạ dạ trốn thoát xa xa xa. Chứng kiến ấy đạ dạ một lần nữa đào tẩu, gạ ạ dạ nhất thời nhướng mày, trực tiếp lợi dụng tuyệt đối phòng ngự đặc chế sắc lẹm hướng hắn đuổi theo. Cùng lúc đó ở rộng lượng trả cờ dạ cung cấp dưới, đoan nở kia to lớn xa cầu nhất thời một loạt mà tán hóa thành đầy trời tịch quyển cùng xa sóng thần 3.9, sau đó cũng hướng ấy đạ dạ truy kích đi tới. Những thứ này sắc lẹm mặc dù đang phương diện tốc độ không có tuyệt đối phòng ngự chia ra nhanh, nhưng thắng ở số lượng nhiều ở một mức độ nào đó, cũng có thể đối với ấy đạ dạ sản sinh uy hiếp. Những hạt cắt này thật đúng là phiền phức đâu, ân xem ra chỉ có thể sử dụng cái kia chiến thuật. Ân chứng kiến những cái này đuổi không thôi sắc lẹm, ấy đạ dạ đồng tử vi vi lóe lên, trong lòng rốt cuộc làm ra lựa chọn. Nếu như sử dụng cái kia chiến thuật lời nói, có ở mức độ rất lớn có thể trực tiếp miểu sát cái này khó dây dưa gì nù gì kỳ, nhưng cái kia chiến thuật, nhưng là phải hắn đánh đổi khá nhiều đó à.